Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, đánh năm. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Sân thi đấu trong một gian phòng, Đạt Thúc thủ hạ cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Lão Thất, ngươi không có nghe lầm. Cái kia Tần Tầm chính là muốn tại ngày mai bắt đầu đoàn đội khiêu chiến. Bên kia đã tại bắt đầu an bài cho hắn. Làm sao cái khiêu chiến trình tự? Trận đầu đánh 5, trận thứ 2 đánh 10, trận thứ 3 đánh 15, trận thứ 4 đánh 20, cuối cùng một trận đánh 30. 5 trận kết thúc chiến đấu. Nếu như hắn thắng, trực tiếp liền có thể tiến vào ngàn thắng liên tiếp buổi diễn. Lão Thất sắc mặt âm trầm, hừ lạnh một tiếng, quả nhiên một người hủy diệt trước đó, nhất định phải là muốn bành trướng. Vốn dĩ ta còn cầm cái này Tần Tầm có chút đau đầu. Nhâm đốc bên trong muốn tìm được chắc thắng đối thủ của hắn quả thật có chút khó. Không nghĩ tới hắn vậy mà tự tìm đường chết. Lão Thất, ngươi định làm gì? Lão Thất cười lạnh một tiếng, hắn nghĩ tìm đường chết. Ta liền thành toàn hắn, nhưng là bắt đầu không cần chúng ta ra tay. Ngươi đi cân đối, trận thứ 4, trận thứ 5 nhân thủ chúng ta tới an bài. Nếu như hắn có thể thông qua phía trước 3 trận, ta nhất định cho hắn đưa lên một phần đại lễ. Người kia gật gật đầu, lập tức ra ngoài an bài chuyện này, mà Lão Thất bên này cũng là khẩn cấp tìm kiếm nhân thủ. Trận thứ 4 nhân thủ. Hắn an bài chính mình ngắm bắn đội viên, 20 cái tinh anh cấp bậc ngắm bắn đội viên, sẽ tại trận thứ 4 liên thủ ngăn cản Tần Hạo Hãn. Nếu như vậy Tần Hạo Hãn còn có thể qua, hắn cũng có nắm chắc tất thắng, bởi vì tại trận thứ 5 bên trong, hắn đem an bài một ít đặc thù người. Sao sáng sớm, Nhâm đốc kỳ sân thi đấu nơi này. Cơ hồ hết thảy màn hình điện tử màn đều bị người dự định. Đây là nhâm đốc trận cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện sự tình. Bởi vì từ khi sinh mệnh chi chu sân thi đấu thành lập tới nay, còn không có võ giả đã làm điên cuồng như vậy sự tình. Một người trong vòng một ngày, 5 cuộc chiến đấu khiêu chiến 80 người, mặc dù nhâm đốc kỳ sân thi đấu cũng không phải là chủ lưu đấu trường. Vẫn như cũ đưa tới mọi người phổ biến chú ý. Tuy rằng cái này Tần Tầm khoảng thời gian này biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng là hắn hành động như vậy vẫn như cũ bị mọi người cho rằng là tự sát. Này thậm chí không phải lòe người, cũng không phải bác ánh mắt, mà là hoàn toàn hành động tự sát. Tất cả mọi người là võ giả, đối với thực lực đều có một cái đầy đủ nhận biết. Nhâm đốc kỳ người mạnh nhất cũng không có khả năng tại cái khác đông đảo nhâm đốc cường giả vây công sống sót. Nhất là sân thi đấu là có ngắm bắn đội viên, dù là ngươi là kỳ tài ngút trời, cũng có thể tại những cái kia đến tự văn minh khác cường giả vây công hạ mất mạng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết thế giới bên ngoài có bao lớn, thiên tài có bao nhiêu, rất đến nỗi bọn hắn thủ đoạn, ngươi cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Làm sao có thể thắng? Trận đấu này mặc dù cũng mở ra áp chú, nhưng lại cơ hồ có rất ít người áp chú, bởi vì tỷ lệ đặt cược quá thấp. Mùa kia 80 cái người khiêu chiến chiến thắng, tỷ lệ đặt cược là 1 vạn bồi 1, mùa Tần Tầm là 1 bồi 1 vạn. Mặc dù như thế, áp Tần Tầm chiến thắng người cũng lác đác không có mấy. Nhiều nhất một cái người chỉ là áp 1.000 khối thần nữ tệ. Liền vẫn luôn duy trì Tần Hạo Hãn vương đầu nhi, lần này cũng không có áp Tần Hạo Hãn chiến thắng. Biết rõ trong sân đấu tình hắn cũng không coi trọng Tần Hạo Hãn có thể thắng. Áp 80 người chiến thắng có một ít, nhưng là cũng không nhiều. Bất quá này cũng không ảnh hưởng mọi người nhiệt tình. Thậm chí sinh mệnh chi chu đài truyền hình đều tại nhắc qua trận đấu này. Một cái điên cuồng võ giả, ngay tại là một cái điên cuồng sự tình. Đài truyền hình đề nghị đại gia không muốn bắt chước, Đối với chiếc máy truyền hình người tới nói, chuyện này có thể làm thành một chuyện cười đến xem. Chán sống đi, bên trong sân đấu sinh tồn áp lực lớn. Có ít người biết chính mình ăn bữa hôm lo bữa mai. Xác thực sẽ làm ra một ít điên cuồng sự tình. Bất quá cái này Tần Tầm đặc biệt điên cuồng. Hắn hẳn là sẽ vào hôm nay bị xé thành mảnh nhỏ. Sao sao sao sao sao sao sao sao đã đến giờ. Vương Đầu Nhi đi vào nhà tù, mang theo Tần Hạo Hãn rời khỏi nơi này. Tiểu Tần a, chúng ta khoảng thời gian này ở chung coi như vui sướng. Hôm nay là quan trọng ngày, ta cũng không có gì quá nhiều có thể trợ giúp ngươi. Chỉ có thể đem ta biết một chút chuyện nói cho ngươi nghe. Vương Đầu Nhi ngươi nói, hôm nay, trước đây 4 trận chiến đấu không có một trận tốt đánh. Hành vi của ngươi làm cái khác Nhâm Đốc Kỳ dũng sĩ giác đấu phi thường chưa đầy. Số lớn đỉnh tiêm hảo thủ muốn liên thủ đối phó ngươi. Vì thế bọn họ thậm chí rút thăm quyết định ai lên sân khấu. Theo trận đầu bắt đầu chính là ác chiến A. Những này Nhâm Đốc Kỳ các cường giả. Thật nhiều người đều là hoàn thành đếm rõ số lượng trăm thắng liên tiếp. Còn lại cũng là hoàn thành qua mấy trăm thắng. Nghe nói ngươi chuyện về sau, tự nguyện tổ đội, muốn cho ngươi một cái hung hăng giáo huấn. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu. Không sao, đã ta dáng đến, vậy biết sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Vương Đầu Nhi thở dài một tiếng. Chớ khinh thường, coi như ngươi có thể thông qua này 4 trận. Trận thứ 5 chiến đấu mới là khó khăn nhất, bởi vì trận này đối thủ ta cũng không biết là ai. Đều là đạt thúc người bên kia an bài. Nghe nói là tìm tới rất nhiều vực ngoại cường giả. Ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận. Tần Hạo Hãn không nói gì nữa. Cửa này tại người khác xem ra là hẳn phải chết. Hắn thấy lại không phải như thế. Hắn nhất định phải lập tức thu hoạch được ngàn thắng liên tiếp tư cách. Trở thành không hạn chế dũng sĩ giác đấu. Như vậy coi như thân phận của hắn bại lộ, hắn phạm vào tội ác cũng sẽ không bị truy cứu. Có người muốn đối phó hắn, cũng chỉ có thể tại sân thi đấu phạm vi bên trong. Cho nên một bước này hắn nhất định phải đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao hai cái người đi tới trong sân đấu. Cửa mở ra, Tần Hạo Hãn tiến vào trong sân đấu. Vừa mới đi tới, chung quanh liền truyền đến từng đợt núi kêu biển gầm thanh âm. Tần Tầm, tìm đường chết đế, cố lên, anh em, ngươi là ta gặp qua dũng cảm nhất, ta chuyên dùng tiền mua vé tới thăm ngươi, cầu ngươi nhất định kiên trì đến trận thứ 2, không thì cũng quá không có tí sức lực nào a. Tiểu tử, ta mua 10 vạn ngươi thua, thắng nói mới thắng 10 đồng tiền, nếu là thắng, này 10 đồng tiền ta quyết định bồi đứng lên. Bởi vì đây là đầu tư lớn nhất lợi nhuận nhỏ nhất nơi phát ra. Hắc, đừng nghe bọn họ nói. Ta mua 1.000 khối ngươi thắng đâu. Ta tin tưởng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích. Ha ha ha, do cái kia não tàn 1.000 khối đổ xuống sông xuống biển. Đây là ta gặp qua nhất không có có đầu óc áp chú. Chung quanh phân loạn ồn ào. Mặc dù những này người đều không tại hiện trường. Thế nhưng là màn hình điện tử màn hoàn toàn có không khí hiện trường. Trung tâm màn hình lớn lóe lên một cái. Chủ trì người xuất hiện. Các vị, hôm nay thi đấu tất cả mọi người hẳn là rõ ràng. Chúng ta anh hùng Tần Tầm dũng sĩ giác đấu quyết định trong 5 chàng khiêu chiến 80 người. Đây là Nhâm Đốc trận sáng lập đến nay còn chưa có xảy ra qua hành động vĩ đại. Trước đó tối cao có khiêu chiến 50 người ghi chép. Tất nhiên người kia cho cốt đều đã trở thành bụi bặm vũ trụ. Chúng ta không thể không bội phục Tần Tầm dũng khí. Hiện tại, ta tới cho đại gia giới thiệu một chút Tần Tầm tổ thứ nhất đối thủ. Tổ thứ nhất 5 người. Bọn họ đều là Nhâm Đốc trận dũng sĩ giác đấu. 5 người này chẳng những là đỉnh tiêm dũng sĩ giác đấu. Hơn nữa bọn họ vẫn là vô cùng hiếm thấy 5 bào thai. Đã từng thắng được nhiều lần đoàn thể chiến. Ở đây thời gian nhanh 1 năm không có tổn thất 1 người. Bọn họ chính là Giả Kiêu chiến đội. Sân thi đấu cửa đối diện mở ra, năm cái cao thấp mập ốm, thậm chí tướng mạo đều không khác mấy dũng sĩ giác đấu đi ra. Năm người năm trận, đối chung quanh giơ cao cánh tay ra hiệu, chung quanh rất nhiều người đối bọn hắn đáp lại reo hò. Cái này Giả Kiêu chiến đội tại Nhâm Đốc trận phi thường nổi danh. Năm bào thai, lẫn nhau tâm ý tương thông, phối hợp không chê vào đâu được. Thường thường có thể bằng vào phối hợp chiến thắng càng cường đại hơn địch nhân. Lúc trước bọn họ bị săn nô đội mang đến sinh mệnh chi chu, còn một lần dẫn phát oanh động, đứng tại vị trí trung ương cái kia dũng sĩ giác đấu đảo mắt một vòng. Cuối cùng ánh mắt rơi vào đối diện đứng thẳng Tần Hạo Hãn trên người. Tần Tầm, người phách lối phải có một cái hạn độ. Người không nhìn cái khác, dũng sĩ giác đấu hành vi đã kích thích công phẫn. Rất nhiều người muốn chính tay đâm ngươi. Bất quá chúng ta Giả Kiêu chiến đội vận khí tốt, rút thăm thu được thứ nhất ra trận trình tự. Kế tiếp người ngươi không cần biết là ai, bởi vì ngươi đã không có cơ hội nhìn thấy bọn họ. Tần Hạo Hãn lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ một chút, vậy nhưng chưa hẳn, ha ha. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Cùng chúng ta năm cái chiến đấu, ngươi có thể phân rõ ràng chúng ta ai là ai sao? Mấy người thân hình thoát một cái, từng cái đều mang theo một chuỗi tàn ảnh, giống nhau như đúc tướng mạo, làm cho người ta hoa mắt. Đối mặt như vậy khó gặp chiến đội tổ hợp, Tần Hạo Hãn giơ tay lên hướng phía trước chỉ một cái. Ta không cần phân. Bởi vì các ngươi tất cả đều là bữa ăn khuya mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.